Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, Khương Dự chức vụ, Xích Tâm, chúng ta cần phải đi, Thái Cực kiếm núi một cái nửa bước thiên cảnh đệ tử. Ở một bên có chút bất đắc dĩ nhắc nhở lấy kiếm Xích Tâm Ni mà lúc này, kiếm Xích Tâm, đang làm cái gì nha, không sai. Hắn lại cùng cấm chế gạch lên, tại một đám Thái Cực kiếm núi đệ tử trước mặt, một cái vàng quả cam nửa vòng tròn cấm chế đứng lặng. Kiếm Xích Tâm, vẻ mặt dữ tợn, rút kiếm không ngừng bổ chém vào cái này cấm chế phía trên. Không đem cấm chế bổ ra, thề không bỏ qua, nhưng mà, cái này cấm chế đều là theo như thiên cảnh thực lực đến xếp đặt thiết kế đấy. Kiếm Xích Tâm chính là tốn sức rồi sức của chín châu hai hổ cũng mở không ra. Một đám Thái Cực kiếm núi đệ tử đều là vất vả xin khuyên lấy. Kiếm Xích Tâm giống như là một đầu đụng phải nam bức tường cũng cự tuyệt không quay đầu lại bướng. Bỉnh Ngưu giống nhau, tại trong mê cung sông tới cấm chế giống nhau. Liều chết rồi cũng muốn mở ra trước mắt cấm chế. Sư huynh, tất cả mọi người đã đi ra vạn thú ao rồi hả? Chúng ta sao vậy, xử lý? Một cái Thái Cực kiếm núi đệ tử cười khổ đối với cái kia nửa bước thiên cảnh sư huynh nói ra. Nửa bước thiên cảnh sư huynh nhíu mày, thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Lập tức hàm răng khẽ cắn, đi vào kiếm Xích Tâm phía sau. Một cỗ mãnh liệt tinh thần lực đánh về phía rồi kiếm Xích Tâm sau não, tiến vào trong đầu của hắn. Lập tức kiếm Xích Tâm ánh mắt trợn mắt, trong mắt hào quang tan rã, ngất đi. Cái này sư huynh tiếp được thân thể của hắn. Phía sau Thái Cực kiếm núi đệ tử hai mặt nhìn nhau. Vậy mà đồng thời đánh nhau hổ đồ kiếm Xích Tâm sư huynh lộ ra đồng tình chi sắc. Một khi trở lại Thái Cực kiếm núi, kiếm Xích Tâm tỉnh lại, đoán trường sư huynh gặp bị đuổi giết cái ba ngày ba đêm sao. Đánh bất tỉnh kiếm Xích Tâm Thái Cực kiếm núi sư huynh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ sầu khổ. Thầm nghĩ chính mình đoán chừng có một đoạn thời gian không thể đứng ở Thái Cực kiếm núi. Vạn thú ao bên ngoài, cực hạn thế lực mọi người chăm chú chú ý cửa thông đạo. Bên trong còn đứng nghỉ Thái Cực kiếm núi một chúng đệ tử. Tại tất cả thế lực thất bại phía dưới, cũng chỉ có cái này một nhà cực hạn thế lực. Mỗi cái thế lực mọi người là tâm tình phức tạp. Thái Cực kiếm núi bắt đầu sinh hy vọng, ẩn thế đại tộc lo lắng, một ít tông môn thế lực thì là bất đắc dĩ, chính là từ vạn thú ao đi ra mọi người đều là hoài nghi. Chớ không phải là Thái Cực kiếm núi đệ tử thật sự phát hiện cái gì. Một hồi sau, cửa thông đạo cuối cùng xuất hiện một tia rung động, một đám thân ảnh từ bên trong đi ra. Dĩ nhiên là Thái Cực kiếm núi cả đám rồi. Đỡ đòn vô số người chú ý ánh mắt. Một đám Thái Cực kiếm núi đệ tử đều cũng có chút ít ra đầu run lên. Một chuyến này không hề thu hoạch, vốn là rất mất thể diện. Kết quả bây giờ còn cuối cùng nhất đi ra, đã bị chú ý như thế lớn. Kiếm Xích Tâm lúc này bị Thái Cực kiếm núi sư huynh vác tại trên lưng. Xích Tâm xảy ra chuyện gì? Thái Cực kiếm núi thiên cảnh thấy vậy, liền vội vàng hỏi. Ếch, không có cái gì nha. Chẳng qua là Xích Tâm nhất định không chịu đi ra. Ta chỉ có thể trước đêm kia đánh bất tỉnh, nói đến cuối cùng nhất. Cái này Thái Cực kiếm núi sư huynh thanh âm đã là càng ngày càng nhỏ rồi. Thái Cực kiếm núi thiên cảnh nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Thầm nghĩ chính mình thật sự là ngu xuẩn, vậy mà sẽ cảm thấy Xích Tâm sẽ đến cái đại nghịch chuyển. Mà còn lại tông môn thế lực thiên cảnh, sắc mặt quái dị, thiếu chút nữa cười phun tới. đến nỗi ẩn thế đại tộc đám thì là thở dài một hơi. Với tư cách lão đối đầu, bọn hắn thật đúng là sợ thái cực kiếm núi đã nhận được vạn thú trong ao bảo khố. Đợi đã nào, bởi như vậy, không phải tất cả tiến vào thế lực, đều không có từ trong đạt được một điểm chỗ tốt. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả thế lực lớn thiên cảnh đều là đầu một mộng. Vội vàng hỏi ý kiến hỏi mình thế lực đám thiên tài bọn họ. Mà cái này vừa hỏi, những thứ này trở về thiên kiêu, lập tức sắc mặt khó coi, ấp a ấp úng đứng lên, nhưng là một câu đều nói không nên lời, không có biện pháp, bọn hắn từ tiến vào vạn thú ao sau khi trải qua, vốn là trong mê cung các loại hủy ba xem, vậy sau rồi mới lại là tại trong rừng rậm các loại ngu xuẩn trải qua. Cái này, để cho bọn họ sao vậy nói được ra khỏi cửa. Cái này một nói ra, sợ là liền gương mặt đều bảo vệ không giữ được rồi. Huống chi, bọn hắn như thế nhiều ngày kiêu ngạo đi vào, lại đem sự tình làm cho đập phá. Còn không tiểu tâm đem vạn thú tông còn sót lại người cho giết chết. Thất bại như vậy. Ai không biết xấu hổ trước mặt mọi người nói thẳng ra. Thế là, tại suy nghĩ thật lâu, mỗi cái thế lực thiên kiêu, đều là cho ra rồi một cái tương đối thống nhất đáp án. Giống như là trước đó trải qua thương lượng bình thường, quay về tông môn, gia tộc, rồi hãy nói, tất cả thế lực lớn thiên cảnh đều là nhíu nhíu mày. Đang mang vạn thú tông bảo khố. Bọn hắn cũng không dám kinh thường. Nhà mình thiên kiêu cũng đều như thế nói. Chỉ có thể trước tiên đem người mang về, kỹ càng hỏi một chút tình huống. Thế là vạn thú ao lúc này đây thiên kiêu thí luyện, tại đây sao tuyên cáo chấm dứt. Từng cái cực hạn thế lực thiên kiêu đám người toàn bộ rút về rồi thế lực của mình. Hướng trưởng bối kỹ càng trần thuật các loại quá trình. Đương nhiên, đối với vạn thú ao chờ đợi, mỗi cái thế lực như cũ là không có chút nào buông lỏng. Ít nhất đều có một cái thiên cảnh tam trọng tồn tại đang ngó chừng vạn thú ao. Vạn thú ao như cũ là mọi người trong mắt một cái bánh ngon. Các đại cực hạn trận pháp sư như trước không biết ngày đêm nghiên cứu vạn thú ao bên ngoài trận pháp cấm chế, định dùng thời gian đến nhìn thấu trận pháp này. Nghe xong nhà mình thế lực thiên kiêu báo cáo, thiên cảnh đám đều là đã trầm mặc, đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng không thể tưởng tượng. Chẳng ai ngờ rằng, vạn thú trong ao, vậy mà sẽ là như thế một cái tình huống. Mê cung, bưu thị hài tử, trong sông lão đầu, thần diệu đèn, còn có nói chết thì chết được vạn thú tông còn sót lại người. Sao vậy nghe đều giống như một ít chí quái dị tiểu thuyết. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác nhà mình thiên kiêu lại là một bộ chăm chú vô cùng bộ dáng. Không giống như là nói dối, hơn nữa cũng không cần phải nói dối. Cái này năm đó chế tạo vạn thú ao những cái kia trận pháp cấm chế đại sư. Chẳng lẽ đều là như thế cái đức hạnh. Tất cả thế lực lớn thiên cảnh đám đều là thở sâu thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, cái kia vạn thú trong ao vẫn tồn tại đại lượng cấm chế. Bên trong niêm phong cất vào kho lấy vô số bảo vật. Chỉ cần có một ngày đẳng cấp những cái kia cực hạn trận pháp sư cởi bỏ vạn thú ao cấm chế, bọn hắn như trước còn có cơ hội. Dù sao, bảo vật đặt ở nơi nào cũng chạy không thoát. Chẳng qua là, cần tiêu phí không ít thời gian mà thôi. Bất quá, có một chút nhưng là không sai đấy. Khương Dự cái nhà này quả nhiên chính là cái phiền toái gậy quấy phân heo. Êm đẹp vạn thú tông còn sót lại người, chính là chỗ này sao chết tại đây cái hàng trên tay. Nhất niệm đến tận đây, Tất cả thế lực lớn thiên cảnh đều là đối với Khương Dự không có sắc mặt tốt. Cũng chính là tông môn thế lực, cân nhắc đến Khương Dự khoa học kỹ thuật xác thực công hiệu bất phàm. Hơn nữa sau người lại trong lòng đất sinh vật xâm lấn bên trong. Trực tiếp gián tiếp lập được không ít công lao, giảm bớt tổn thất của bọn họ. Bằng không thì, đoán chừng đều muốn đích thân ra tay. Hảo hảo chỉnh đốn thoáng một phát cái nhà này khỏa rồi. Vạn thú ao chung quanh khu, dần dần biến thành cấm khu. Chỉ có cực hạn thế lực đích người mới có tới gần nơi này bên trong tư cách. Những cái kia tương đối nhỏ thế lực, muốn mượn cơ hội này tìm đại cơ duyên nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không. Bất quá, tuy rằng cực hạn thế lực thiên kiêu không có trước mặt mọi người nói ra bản thân tại vạn thú trong ao các loại không tốt trải qua, nhưng mà tiến vào vạn thú trong ao rất nhiều người, những cái kia nhỏ thế lực hoặc là tán tu, hoặc nhiều hoặc ít cũng phân giải một điểm money, thế là rất nhanh, trong vực tất cả cực hạn thế lực thiên kiêu tề tụ vạn thú ao rồi lại thất bại tin tức liền truyền khắp trong vực, thậm chí là La Hư đại lục. Tin tức này không thể nghi ngờ là làm cho cả trong vực mọi người đều là khiếp sợ đấy. Ngày bình thường, cực hạn thế lực thiên kiêu, đối với rất nhiều người bình thường mà nói, đó là cao không thể chạm tồn tại. Kết quả tồn tại như vậy, hay vẫn là nhiều như vậy người liên hợp lại, vậy mà đã thất bại. Cái này vạn thú ao, năm đó vạn thú tông vật lưu lại. Như thế lợi hại, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong vực, các loại tiếng nghị luận đều là vang lên, mà điều này cũng khiến cho, bình thường tại trong vực cao cao tại thượng cực hạn thế lực thiên kiêu đám, tại trong mắt mọi người, cũng trở nên không hề cao không thể chạm đứng lên, đã mất đi trước kia uy tín. Tại đại đa số cực hạn thế lực đều đối với lần này hành động thất vọng thời điểm. Có hai gia tộc nhưng là ngoại lệ. Một cái là băng gia. Về đến gia tộc sau khi băng điệu lăng bằng vào tại vạn thú trong ao đã nhận được hơn 10 kiện thiên cấp đồ vật. Đã nhận được băng gia lão tổ tán thưởng. Toàn bộ băng gia đều chỗ với một loại trầm muộn thanh âm phát đại tài hoàn cảnh. Mà cái khác gia tộc thì là phong đô nhà. Với tư cách duy nhất biết rõ chân tướng phong đô trần. Một về đến gia tộc, liền đem sự tình chi tiết cáo chi trưởng bối của mình. Mà phong đô nhà thiên cảnh tự nhiên là đại hỷ. Trải qua một phen thương thảo. Không có lựa chọn lập tức hành động, mà là ý định tìm kiếm cơ hội. Thần không biết quỷ không hay đem phong đô trần cùng một ít phong đô ra thiên kiêu đưa vào đi. Thiên chú thành, trong đại điện, thiên chú thành thành chủ, đã đối với Khương Dự khai triển gần 3 canh giờ tư tưởng giáo dục. Khương Dự vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, hồi tưởng qua 3 canh giờ. Thật đúng là bị chửi đất máu chó xối đầu à. Bất quá, vừa nghĩ tới tại Thái Bắc cổ thành lần thứ 2 thí luyện bắt đầu được nữa. Mình cũng đem đứng ở Thiên Chú Thành. Đại môn không xuất ra hai môn không bước. Trong nội tâm càng thêm phiền muộn. Thiên Chú Thành thành chủ nhìn xem Khương Dự một bộ thần du thái hư bộ dạng. Lông mày là quất thẳng tới xúc. Không có một điểm biện pháp. Cuối cùng nhất, chỉ có thể phẩy tay áo một cái, lại để cho Khương Dự trở về hào hảo bế môn tư quá đi. Thấy vậy, Khương Dự vội vàng lộ ra giải thoát biểu lộ, hấp tấp liền đi trở về. Tại Khương Dự ly khai sau khi, nhị mạch mạch chủ đi ra, thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ. Có lẽ cho hắn an bài một cái chức vụ. Để tránh quá mức thanh nhàn, muốn lấy chuồn đi, nhị mạch mạch chủ đối với thiên chú thành thành chủ nói ra. Nghe vậy, thiên chú thành thành chủ trầm ngâm, cảm thấy nhà mình phu nhân nói rất có lý. Thế là liền đồng ý. Chẳng qua là cuối cùng có lẽ an bài cái gì nha chức vụ đây. Đó là một vấn đề lớn. Dù sao, Thiên Chú Thành thành chủ vẫn còn có chút lo lắng Khương Dự lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cái này Thiên Chú Thành muốn ra cái gì nha nhiễu loạn. Đau đầu đấy, cũng là hắn a. Khương Dự về tới trụ sở của mình. Cũng không biết Thiên Chú Thành thành chủ cấp cho hắn cái này danh dự trưởng lão an bài thực vụ rồi. Bất quá, coi như là đã biết, Khương Dự cũng sẽ không để trong lòng. Tùy tiện an bài mấy cái người máy liền giải quyết xong. Chính mình như trước nên để làm chi? Một tháng này, Bảo Bảo cùng Khương Dự một mực ở bên ngoài. Bảo Bảo cũng có chút mệt muốn chết rồi. Đã trên giường trầm đã ngủ say, thỉnh thoảng chép miệng, chảy ra một tia nước miếng. Khương Dự không nhịn được cười một tiếng, trong phòng khách tìm cái vị trí, bắt đầu kiểm kê chuyến này vạn thú ao thu hoạch. Tại vạn thú ao cái này một trong bảo khố, ngoại trừ đủ loại thành phẩm bảo vật bên ngoài, còn có vô số hy hữu tài liệu. Những thứ này đều là một cái cực hạn thế lực cường đại nội tình. Hôm nay, toàn bộ đều là tại Khương Dự trong tay. Đối với Khương Dự mà nói, những thứ này hy hữu tài liệu giá trị, kỳ thật, còn muốn còn hơn những ngày kia cấp bảo vật. Tuy rằng bảo vật cũng có thể phân giải thành tài liệu, nhưng mà những thứ này cao cấp bảo vật đều là trải qua cực hạn luyện khí sư rèn luyện qua đấy. Năng lực đặc thù phân giải đứng lên cũng không dễ dàng. Hay vẫn là có sẵn tài liệu tới thuận tiện. Khương Dự đem tất cả tài liệu, từng cái phân chia đi ra. Cùng khoa học kỹ thuật cần thiết tài liệu đối lập. Khoa học kỹ thuật chế tạo là cần đại lượng tài liệu đấy. Những thứ này đại lượng có sẵn tài liệu, không thể nghi ngờ sẽ vì Khương Dự tiết kiệm đại lượng chuyển hóa vật chất tài liệu thời gian. Một kiện nguyên vẹn lục cấp khoa học kỹ thuật, chưa từng đã có, ước chừng lên giá Khương Dự một năm thời gian. Cho tới bây giờ, Khương Dự vốn có nguyên vẹn lục cấp khoa học kỹ thuật. Kỳ thật cũng chỉ có thái hư chiến giáp. Giống như giả thuyết 3 chiều 3D thế giới, cũng mới bất quá hoàn thành một bộ phận mà thôi. Nhưng mà, đã có như thế rất nhiều tài liệu, chế tạo lục cấp khoa học kỹ thuật thời gian, không thể nghi ngờ gặp trên diện rộng rút ngắn, nhất là một ít dùng tài liệu làm chủ khoa học kỹ thuật. Đây chính là một cái cực hạn thế lực lưu lại bảo khố. Cái kia tài liệu phong phú trình độ là khó có thể tưởng tượng. Không thể không nói, vạn thú ao, chuyến này, đối với Khương Dự mà nói, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Thật sự là một cái đại thu hoạch, chỉ là muốn làm ra chút ít sự tình. Đem băng điệu lăng dẫn suốt, lặng lẽ gặp mặt một lần. Kết quả, rồi lại thu hàng rồi vạn thú tông bảo khố. Chính mình vận khí, cũng là không có người nào. Trong khoảng thời gian này, nếu như không thể đi ra ngoài sóng, vậy đứng ở Thiên Chú Thành trong, đem thu hoạch hào hào tiêu hóa thoáng một phát. Tại Thái Bắc Cổ Thành lần thứ hai thí luyện được nữa, có thể lại hoàn thành vài món lục cấp khoa học kỹ thuật. Lại đi dò thám cái này Thái Bắc Cổ Thành đế. Đến nỗi vạn thú ao, còn bị như vậy nhiều cực hạn thế lực nhớ kỹ, Khương Dự cũng không có ý định quản. Dù sao đồ vật bên trong đều chuyển trống rỗng, các ngươi liền giày vò sao? Yêu giày vò thế nào giày vò? Đẳng cấp giày vò đất không sai biệt lắm. Còn phát hiện hai bàn tay trắng thời điểm, cái kia cảm giác đối với tâm linh tàn phá, không phải nói ma luyện, hay vẫn là rất lớn đấy. Đệ nhị kiện lục cấp khoa học kỹ thuật, máy truyền tin linh đã theo không kịp, có lẽ phải thay đổi một cái càng cường đại hơn mà toàn diện trí năng rồi. Lúc trước, bởi vì tình huống cần, Khương Dự Nhiêu Tiên đã làm ra một bộ phận 3 chiều 3D thế giới giả tưởng mở ra triển đấu giá hội. Còn đêm kia hữu ích, thiết thực đã đến vạn thú ao thí luyện chính giữa. Hiệu quả rất không tệ đấy. Bất quá, hiện tại rảnh rỗi, hay vẫn là trí năng thăng cấp quan trọng hơn một ít. Trí năng đầy đủ cao cấp rồi, cũng mới có thể chống đỡ nổi 3 chiều 3D thế giới giả tưởng bên trong nội dung cấu tạo. Đồng dạng, cũng dễ dàng hơn quản lý đại lượng khoa học kỹ thuật. Mà đang ở Khương Dự vội vàng thăng cấp trí năng thời điểm, Thiên Chú Thành thành chủ cũng cho Khương Dự an bài chức vụ. Mà chức vụ này lại để cho tới nay cũng không thế nào để trong lòng Khương Dự, đều là không khỏi sinh ra hứng thú. Không, so sánh với hứng thú, càng nhiều nữa ngoài ý muốn. Chức vụ này chính là quản lý viêm hỏa chi địa, cũng chính là làm viêm hỏa chi địa lão đại. Viêm hỏa chi địa là chỗ nào? Chỉ cần là cái Thiên Chú Thành đệ tử, tự cũng không rõ ràng lắm mà ni nào đó trình độ mà nói. Đây là Thiên Chú Thành sau cùng nghiêm khắc ngục giam. Giam giữ lấy Thiên Chú Thành qua tất cả phản bội đệ tử cùng với một ít phạm sai lầm ngắn ngủi bắt. Giữ đệ tử, những đệ tử này, tu vi kém nhất đều có địa cảnh. Nửa bước thiên cảnh cũng số lượng cũng không ít. Thậm chí, còn có qua tam mạch mạch chủ. Thiên cảnh tam trọng tồn tại, đều bị cả đời giam cầm ở chỗ này. Có thể tiến viêm hỏa chi địa đấy, cũng không phải hời hợt thế hệ. Bằng không thì, căn bản chịu không được cái kia nghiêm khắc hoàn cảnh. Cho dù là ngắn ngủi lưu lại, cũng không có khác với một lần cực hình. Mà Khương Dự cái này viêm hỏa chi địa lão đại, cũng chính là một cái khác loại trường ngục giam rồi. Hết chương.